DBST fanfic người tôi yêu. Chương 13, góc truyện audio.com. Yunho như muốn phát điên lên khi nghĩ về câu chia chung của chúng tôi mà tên mặt trắng mắt thâm. Là suy nghĩ của Yunho thôi. Vừa nói lúc sang và điều đó khiến anh không thể tập trung được vào việc gì cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, anh Yunho, sao từ tối qua tới giờ em gọi điện mà anh không bắt máy? Hiyori với bộ váy y đang đứng trước mặt anh theo một dáng được gọi là khiêu gợi nhất. Gọi, anh mở to mắt về kiểm tra lại máy. Wow, 36 cuộc gọi nhỡ và 23 tin nhắn cộng đem 18 thư thoại. Anh chợt nhớ lại hôm qua, vì không muốn Chê Chung phải giật mình khi ngủ nên anh đã chuyển sang chế độ im lặng. Oh, kỷ lục thật đấy, em gọi anh ngần này đầy a hát. Yunho đưa qua đưa lại điện thoại đời mới của mình, cái chỉ vừa xuất hiện trên thế giới. Và tất nhiên, giá của nó thật không rẻ. Lấy lại được bình tĩnh, Hiyori nũng nịu, người ta nói người ta gọi cho em khi nào người ta về. Vậy mà để em gọi suốt, không biết có chuyện gì không nữa. Thôi mà, anh xin lỗi, được chưa, trưa nay anh đãi em bữa cơm nhé. Anh cười, chỉ có một bữa cơm thôi sao? Anh xoa xoa đầu cô rồi ngồi vào bàn làm việc. Chúng ta quay lại với công việc đi nào. Trong khi làm việc cùng Hiyori, anh vẫn thường liếc mắt vào khu pha chế thức uống nhưng nó trống không. Yunho POV. Tại sao em lại nghe lời anh ta hơn anh chứ? Anh có cái gì thua anh ta đâu. Thậm chí anh còn biết em trước anh ta nữa cơ mà. And Yunho POV. Một ngày làm việc của Yunho trôi qua một cách ảm đạm. Anh lấy Ichiro khỏi bãi sau khi đã hôn từ biệt Hiyori. Anh vẫn chưa muốn về nhà vì vẫn còn lo cho Chê Chung. Anh muốn chắc rằng cậu ấy thật sự ổn và anh cũng không biết tại sao xe anh đang đỗ trước cửa nhà Chê Chung. Tin tin tin, ra ngay, Chê Chung mở cửa với gương mặt tươi cười khiến Yunho ngẩn ngơ. Đã lâu lắm rồi anh không thấy nụ cười ấy. Là anh a hát, gương mặt cậu biến sắc khi thấy anh. Anh định ghé qua xem em đã khỏe chưa? Anh lung túng, cảm ơn anh, tôi đã khỏe rồi, cậu cười nhẹ, vậy anh đi nha, không đợi Chê Chung gật đầu, anh đã bước RX, cậu nhìn theo với đôi mắt khó hiểu nhưng cuối cùng cũng đóng cửa lại. Chiếc mui trần lao đi trong gió và anh sẽ chạy nhanh hơn nữa nếu không có tiếng chuông điện thoại vang lên. Hi Yunho, mày đang ở đâu vậy? Tao đang trên đường về nhà. Thôi đừng về, ghép lại đi, tao đang ở đó đó. Chờ tao, 5P, bọn ca ve vây lấy anh khi thấy anh bước ra từ chiếc mui trần sang trọng nhưng anh vẫn không. Thèm đoái hoài đến, sao mấy hôm nay không thấy mày lại nhà tao chơi? Anh hỏi khi Yuchun gọi đem một chai XO nữa. Tao bận, tao cũng phải làm việc chứ bộ, đâu có xài tiền của ông già được chứ. Yuchun đong đưa ly rượu trước mặt mình. Thôi đừng nhắc nữa, bực muốn chết, sao, anh mỉm cười nhìn hắn. Thì đó, hôm trước có một cô gái, mày không thấy đâu, si so y, hot, nàng luôn luôn mặc áo hở lưng với váy ngắn, rất nóng bỏng, nàng, stop, anh đưa tay cản lại vì anh biết nếu không làm vậy thì đến mai anh vẫn không thể vô đề. Chính được, vô đề, ok. Cô ta nhờ tao điều tra xem ông chồng mới cưới đã đi đâu mấy hôm nay. Và tất nhiên là tao nhận tiền trước. Rồi sao, thì tìm ra chứ sao. Tao bắt tại trận luôn. Gọi bà đó lại, ba người xông vô oánh nhau quá trời. Tao định bỏ đi thì bị ông chồng lôi cổ lại oánh. Tức quá, tao oánh luôn, mới có mấy cái mà hai bà kia chạy lại oánh tao quá trời. May mà không trúng ngay mặt đấy. Yunho vừa nghe bạn mình nói vừa cười rũ rượi, cười đến nỗi không thể ngồi thẳng được. Mệt quá, nghề của mày hay thật. Ha ha ha, Yuchun đỏ mặt tím tay khi nghe Yunho nói vậy. Hắn lườm, quê nha mày, thôi mà, coi như tao lỡ lời. Chầu này tao đãi, anh vỗ vai hắn cười. Coi như tha cho mày. Hắn cười xòa, hai người bắt đầu lên sàn. Đã lâu lắm rồi anh không lên sàn của Play nhỉ, có lẽ là từ lúc quen Chê Chung nhỉ, lâu lắm rồi, điệu nhảy của anh vẫn vậy, nó vẫn khiến cho bao con tim nhỏ bé phải xốn xan. Nhảy nhót chán chê, họ lại trở lại bàn và nốc rượu. Sao mày không hỏi tao về chê chung? Anh lắc ly rượu của mình. Nếu mày muốn nói, thì mày cần tao hỏi sao? Hắn cười, mày đúng là bạn thân của tao. Anh cười khì rồi kể hết mọi chuyện cho Yu Chun nghe. Thấm thoát mà đã 12 giờ rồi. Thôi, tao về đây, mai còn phải đi làm nữa. Chầu này để tao, anh cười rồi ra quầy trả tiền. Thiệt tình, chúc mày may mắn, hắn nói thầm, anh về tới nhà nhưng vẫn chưa muốn ngủ. Nằm ngay vị trí của cậu, mùi hương của cậu vẫn còn đây. Yunho POV, mong rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay. And Yunho POV, nhà L, 6:30. Tin tin tin, cạch, xin chào, tôi là X0287. Hôm nay trình diện, cậu con trai với gương mặt bầu bĩnh đứng nghiêm rồi hô lên một cách dõng dạc. Cậu là X0287. L nhìn cậu từ trên xuống. Vâng, là tôi, người có tràn đầy nhiệt huyết. Ước mơ lớn nhất của tôi là bảo vệ thế giới. Tuy nó thật, nhỏ bé nhưng tôi luôn tự hào về nó. Cậu nói giọng hồ hởi. Nó thật nhỏ bé, mời vào. Cậu bé khệ nệ lôi cái ba lô đã không thể mang nổi vào nhà. Wow, nhà anh lớn quá ha. Nhìn bên ngoài mà không vào chắc người ta lầm chết luôn đó. X0287 nhìn ngó xung qua với vẻ phấn khích. Cậu uống, L chưa kịp nói hết câu thì X0287 đã nhảy vào. À hát, tôi uống trà sữa, cho tôi một ly nhé. Nhớ là một ly to đấy. Tôi khát lắm, nói đoạn. Cậu chạy lung tung khắp nơi để nhìn ngó. Bản tính tò mò như đã ăn sâu vào máu cậu và thế là cậu mở tung từng phòng để xem xét và điều sai lầm của cậu là cậu đã vào căn phòng đáng lẽ không? Nên vào, wow, sao mà ăn ở bừa bộn thế này? Chăn cũng không thèm gấp lại nữa. May mà có mình đây. He he he, nói rồi, cậu một tay giật mạnh cái chăn. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến. Tiếng hét của con cá heo bị bỏ ăn lâu năm. Một, tiếng hét của con heo sắp sửa bị cắt thiết. Cậu là AI, sao lại vào phòng tôi? LAH, cứu em với, có tên biến thái nè. Con heo sắp bị cắt thiết đó đang trước mặt con cá heo bị bỏ đói lâu năm trong tình trạng nút toàn thân. Cậu đỏ mặt rồi giật lấy cái chăn và quấn quanh người mình. Mặt cậu, tôi không phải biến thái. Tôi là X0287. Hứ, L đi vội vào và nhìn thấy tình cảnh hiện tại. Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. POV, mình có lẽ quá chủ quan rồi. Đặt niềm tin nhầm đối tượng. NPOV, sau ít phút lấy lại bình tĩnh. Bây giờ ba người đang ngồi ở phòng khách. So, introduce yourself, L nhướng mày nhìn X0287. Chỉ đợi có thế, cậu đứng lên và tuôn một tràn. Hello, tôi là Kim Jun-su, số hiệu của tôi là X0287. Sinh 15, tháng 12 năm 1986. Thuộc chòm sao, thích ghét, Jun-su vẫn sẽ còn nói nữa nếu L không đưa tay ra dấu cắt ngang cuộc giới thiệu của cậu. Ok, toàn bộ lý lịch của cậu tôi đã nắm rõ. Và hình như trong quy định cào FBI trong khi đang làm nhiệm vụ thì không được khia tên họ kia mà. L uống ly sữa nóng hổi nhìn Jun-su. Tôi quên, bây giờ thì tôi hiểu vì sao cậu ra trường 5 năm rồi mà vẫn chưa có nhiệm vụ nào. L nói thầm, nhưng không sao, tôi nhiệt tình lắm, Jun-su vỗ ngực, cậu có biết nhiệt tình? Ngốc nghếch. Phá hoại không, anh nhìn cậu, chê chung nãy giờ vẫn im lặng vì cậu vẫn còn mắc cỡ vụ lúc nãy. Chê chung POV, AIS, xấu hổ chết được, cũng tại hôm qua nóng quá, máy lạnh lại hư nên mới cởi đồ ngủ. Ai ngờ, AIS, chết mất thôi, and chê chung POV, chê chung, đây là X0287, là người sẽ bên cạnh em trong lúc anh đi vắng. Cậu gật đầu. Hôm nay Chê Chung đến sớm hơn mọi khi vì cậu không thể chịu nổi cái tính nói nhiều của X0287. Chê Chung bước vào phòng và lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy sự bừa bãi của nó. cậu mới nghỉ có một ngày mà nó đã như thế này rồi đấy. Chê Chung xoắn tay áo lên và bắt đầu một ngày bận rộn của mình. Khi cậu vừa xong cũng là lúc mọi người vào. Nha, Chê Chung, cậu không sao chứ? Tê Hi chạy lại đặt tay lên trán cậu với vẻ mặt lo lắng. Nghe Tổng Giám Đốc nói cậu bị cảm liệt giường luôn. Liệt giường, cậu ngạc nhiên, bộ không phải sao, cô nhạc nhiên, tớ bị cảm, cảm ơn cậu đã quan tâm nha. Bạn bè mà, Tê Hi cười với Chê Chung rồi bước vào bàn làm việc, đang định bước vào khu pha cà phê. Cậu giật mình khi nghe giọng nói sau lưng mình, em đã ổn hẳn chưa mà đi làm. À hát, Yun Ho, si, cảm ơn, tôi ổn mà, cậu quay lại cười với anh. Vậy thì tốt, em đi làm đi, anh cũng đi đây. Anh cố gắng bước vào phòng làm việc mà không quay lại nhìn cậu. Chê Chung cũng quay lại với công. Việc của mình, hai người đã không chú ý đến đôi mắt đang nhìn họ từ nãy giờ. Chê Chung, si, Chê Chung ngẩng đầu lên trong khi pha cà phê. Cậu thấy Hiyori đang khoanh tay trước ngực nhìn cậu. Chuyện gì thế Hiyori? Si, tránh xa Yun Ho ra, anh ấy là của tôi. Hiyori gằn từng tiếng, như hiểu được vấn đề. Chê Chung mỉm cười, Hiyori, si, có vẻ cô đã hiểu lầm rồi. Tôi và Tổng Giám Đốc Dung không có gì cả. Được vậy thì tốt, nếu không, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Nói thật đấy, nhớ lấy câu này, cách chương.